Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 2, phòng giáo viên 1, góc truyện audio.com. Đang bận học bài thì một bạn nữ trong lớp đến gần bên cạnh cô nói, Tiểu Lam, đi canteen không? Tớ đói sắp chết rồi đây. Nói xong còn bày gương mặt nhăn nhó lên. Lắc lắc tay cô, Tô Thanh Lam thở dài, gấp vở lại mỉm cười, được, đi nào. Tô Thanh Lam nói cười vui vẻ với Tiểu Tịch. Vừa đến canteen đã thấy một đám nữ sinh vây quanh Tống Tử Tuyệt. Gì chứ, Tống Tử Tuyệt là chồng cô mà, mau tránh ra đi. Tống Tử Tuyệt cũng đang cảm thấy bực bội, đang định đi tìm vợ yêu lại bị đám nữ sinh này vây hãm. Nhìn ngoài cửa hắn thấy vợ yêu mình đang đứng đó nhưng có vẻ đang tức giận. Tống Tử Tuyệt đẩy đám nữ sinh ra, tiến về Tô Thanh Lam cười cười nói, lớp trưởng, lát nữa lên phòng giáo viên gặp tôi. Tôi có vài chuyện muốn nói với em. Nháy mắt với cô một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Cô gật đầu, rồi tiếp tục cùng Tư Tịch đi xuống canteen. Mua được đúng đồ cần mua thì cô kiếm chỗ nào yên tĩnh rồi yên vị. Nói thật, cô không thích ồn ào tí nào. Tư Tịch ngồi ăn bánh lâu lâu nói chuyện với cô, hai đứa vui vẻ trao đổi rồi lại lên lớp. Cô đến phòng giáo viên, nhìn qua khe cửa cô thấy Tống Tử Tuyệt đang thở dốc gọi tên cô. Điều khiến cô đỏ mặt hơn là tay trái hắn đang vuốt ve cái thứ to lớn giữa chân hắn. Tô Thanh Lam đỏ mặt gõ cửa cộc cộc. Tống Tử Tuyệt nhìn ra ngoài cửa nói, vào đi. Nhớ khóa chặt cửa lại. Cô chậm rãi mở cửa ra rồi khóa chặt cửa lại theo lời của hắn. Tống Tử Tuyệt nhìn cô, giọng nói có chút khàn, bảo bối, lại đây, anh nhớ em chết mất. Giơ rộng hai tay ra, muốn cô ôm lấy hắn. Tô Thanh Lam tiến lại ôm lấy hắn. Tống Tử Tuyệt tham lam hít lấy hương thơm từ tóc cô. Giọng vì tình dục mà trở nên khàn hơn vợ yêu. Anh muốn em từ sáng đến giờ rồi. Cô xấu hổ đánh vào ngực hắn, giọng run lên biến thái. Đang ở trường học đó, em nói là tối về nhà mà. Nhưng anh muốn em bây giờ, giọng hắn kiên định. Nhưng mà, Tô Thanh chưa nói xong thì đã bị Tống Tử Tuyệt hôn tới tấp. Cô không phản kháng nữa mà để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm. Tống Tử Tuyệt cởi từng nút áo của cô ra. Cặp ngực no đủ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo ngực. Hắn hôn lên xương xanh cô rồi cần một cái khiến cho cô run lên mà phát ra tiếng động tình tuyệt. Anh đừng vậy mà. Tống Tử Tuyệt cởi quần nhỏ cô ra. Tiết hầu lên xuống khi nhìn vào nơi tư mật đang chảy ra nhiều mật ngọt chết người. Tô Thanh Lam run rẩy, sợ có người đi vào đây nên càng nhạy cảm hơn. Cô chui mặt vào ngực hắn rên rỉ, anh là đồ, ngốc, chảy nhiều như vậy. Không phải là muốn anh yêu thương em hay sao? Hắn đưa tay vào nơi tư mật cô, ngón tay thon dài từ từ tiến vào. Khuôn mặt cô nhăn lại, Tống Tử Tuyệt đút một ngón rồi hai ngón vào trong. Khuấy đảo bên trong tư mật khiến nó càng chảy nhiều nước hơn. Cô không chịu nổi sự trêu đùa này mà run rẩy lên đỉnh. Thở dốc, hắn rút tay mình ra, nhìn thấy vợ yêu vì mình mà lên đỉnh càng vui vẻ hơn. Tay bắt đầu không yên phận, nắm lấy một bên đầu vê ngậm vào miệng mà mút như một đứa trẻ. Tô Thanh Lam đưa tay xuống đũng quần hắn, thấy hạ thân dưới đã căng cứng lên liền nhìn hắn. Tống Tử Tuyệt cười gian tà kéo luôn quần xuống lộ ra côn tít nóng hổi cứng ngắc chọc vào bụng nhỏ của cô. Thôi rồi, chỉ nhìn thôi là cô đã thấy sợ rồi, ngừng lại được không vậy? Thấy cô không tập trung, Tống Tử Tuyệt cắn nhẹ lên ngực cô. Khiến cô giật nảy nha, sao lại cắn em, nhả ra đi, sắp đứt mất rồi, đang làm tình mà không tập trung. Có phải suy nghĩ đến thằng nào ngoài anh không? Hả, nói xong răng day day bên đầu vê, giọng mang mùi ghen tuông nồng đậm. Ông xã, không có, tha cho em, đau quá. Tống Tử Tuyệt nâng chân cô lên, để nơi tư mật lộ ra trước mặt hắn. Sự thèm khát càng khiến hắn căng cứng hơn. Hắn muốn được đút vào nơi ngọt ngào của vợ yêu. Côn tít nhanh chóng được đút vào. Tô Thanh Lam ôm lấy cổ hắn, tay bấu chặt lưng hắn. Côn tít nằm hoàn toàn bên trong hoa huy, Tô Thanh Lam thấy bên dưới mình căng đến khó chịu, liền co rút lại giống như muốn ép chặt côn tít của hắn. nhưng hắn quá to, to đến mức cô sợ mình sẽ rách mất. Tống Tử Tuyệt bị ép chặt đến phát điên, liền chửi thề, cái lỗ nhỏ này, phải đâm em thật mạnh thì em mới to ra sao? Còn dám cắn anh đâm cho chết em. Hết chương.